Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 50. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên kinh điển không thể sơ sài qua loa, phải rất tỉ mỉ mà đọc tụng, mà thể ngộ, chúng ta mới có thể có được thọ dụng chân thật. Thực tế mà nói, chư Phật vô lượng công đức, trí tuệ thánh minh còn có một tầng ý nghĩa rất sâu. Đó là cái gì? Là trong tự tánh chúng ta vốn sẵn đầy đủ. Việc này ở trong Kinh Đại Thừa Thế Tôn mới có nói, trong Kinh Tiểu Thừa thì Phật không có nói qua. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm xuất hiện, nói được rất rõ ràng. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, vô lượng công đức là đức tướng, trí tuệ thánh minh là trí tuệ. Tất cả chúng sanh tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Tại vì sao chúng ta bỏ mất đi trí tuệ công đức vô lượng của chính mình? Xin nói với các vị, nó mất đi không phải chân thật đã mất. Tự tánh vốn sẵn có thì làm sao mất đi được? Quyết định không thể mất đi. Hiện tại trí tuệ công đức của chúng ta không khởi được tác dụng, Phật nói cho chúng ta nghe là có chướng ngại. Tuyệt nhiên không phải mất đi, là bạn có chướng ngại nên ngăn nó không khởi được tác dụng. Chỉ cần bạn đem chướng ngại trừ bỏ, trí tuệ đức năng của bạn liền là hiện tiền. Hiện tiền thì không hề khác biệt cùng mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Rốt cuộc là chướng ngại gì? Phật vì chúng ta nói thẳng một lời, là vọng tưởng chấp trước. Chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc. Phật nói ra cho chúng ta nghe rồi, chúng ta phải làm sao? Phải đem vọng tưởng xả bỏ, đem chướng ngại trừ bỏ, bản năng của tự tánh chúng ta liền hồi phục. Phật nói cái vọng tưởng chấp trước, trong đó còn có một cái phân biệt. Có phải Phật nói sót hay không? Không phải. Phân biệt có thể bao gồm ở trong chấp trước, cũng có thể bao gồm ở trong vọng tưởng, cũng có thể đem nó tỉnh lược đi. Chúng ta lại nói phân biệt, cái ý này thì rất là rõ ràng, rất là đầy đủ. Do đây có thể biết ba loại chướng ngại này trong Phật Pháp gọi là phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, vọng tưởng là căn bản vô minh, cũng gọi là vô minh phiền não. Ba loại phiền não này, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, Phật dạy chúng ta cái gì? Đoạn phiền não mà thôi. Sự việc này chúng ta phải thật làm mới được. Phải làm từ chỗ nào? Từ ngay trong cuộc sống thường ngày,

bình lặng mà quan sát, có được cái cơ hội có thể thành tựu, chúng ta nỗ lực đem nó xúc tiến, đó là tùy duyên. Nếu như xem thấy không có cái cơ hội này, rất là miễn cưỡng mà đi làm, chưa chắc có thể làm được thành công, đó là phan duyên. Đi phải có trí tuệ. Bạn không có trí tuệ quan sát, luôn luôn cái gì gọi là tùy duyên, cái gì gọi là phan duyên thì bạn cũng không rõ ràng. Tùy duyên là một chút miễn cưỡng cũng không có, làm được rất tự tại, rất an vui. Chân thật làm đến được pháp hỷ sung mãn. Là vì Phật Pháp cửu trụ thế gian, vì tất cả chúng sanh có nhân duyên được độ, không vì chính mình. Chính mình tâm địa thanh tịnh vô nhiễm. Đại sư Huệ Năng đã nói, vốn dĩ không một vật. Chính mình đích thực là trụ ở vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Vì Phật Pháp, vì chúng sanh, như vậy chăm chỉ nỗ lực mà phục vụ. Đó chính là hai bên không có đều không trụ. Đó là tinh thần của Bồ Tát Đại Thừa, đời sống của Bồ Tát, việc làm của Bồ Tát. Hai bên đều không trụ, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm một trần, không trụ ở có. Vì Phật Pháp, vì chúng sanh đang phục vụ, chưa từng nghỉ ngơi, không trụ vào không. Không có, hai bên đều không trụ. Chỗ này không giống người mê hoặc. Người thế gian mê, người thế gian chấp có. Người nhị thừa chấp không. Phật nói, chấp trước hai bên đều sai lầm. Cho nên Bồ Tát là trung đạo, trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Trung đạo chính là không trụ hai bên. Cho nên chúng ta từ trong phẩm kinh văn này đích thực có được thể hội rất sâu, cũng có cảm khái rất sâu, biết được hiện tiền chúng ta phải nên đi làm những việc gì. Nhất định phải tuân thủ giáo huấn ở trong kinh điển, đặc biệt là hai đoạn sau cùng: đức dụng vô phương, tự lợi đức cùng lợi tha đức. Đó là tổng nguyên tắc chỉ đạo sinh hoạt làm việc tu học của chúng ta. Chúng ta có thể tường tận, có thể y giáo phụng hành, liền có thể cùng các vị Đại Bồ Tát trong cái hội này, các ngài được trí tuệ, thánh minh, công đức Phật. Chúng ta tuy là không thể chứng đắc viên mãn, cũng có thể có được chút ảnh hưởng, cũng dần dần tiếp cận được gần hơn. Trong bốn gia hành gọi là noãn vị, đó là hiện tiền chúng ta phải nên giác ngộ, phải nỗ lực. Biết được sứ mạng của chính mình là rất nặng. Lại xem đoạn kinh văn phía sau: như thị đẳng chư Đại Bồ Tát vô lượng vô biên nhất thời lai tập. Đây là xem thấy pháp hội của kinh Vô Lượng Thọ. Bồ Tát đến tham dự pháp hội quá đông quá nhiều. Phía trước đã từng giới thiệu qua với các vị, thượng thủ xếp vào 16 người, thập lục chánh sĩ, 16 người này toàn là Bồ Tát tại gia. Cho nên từ trong phần tựa, chúng ta rất rõ ràng thể hội được pháp môn này là pháp môn phổ độ, pháp môn bình đẳng phổ độ. Chúng tại gia nhiều, chúng xuất gia ít. Bồ Tát xuất gia, trên kinh chỉ nêu ra cho chúng ta có 3 người. Bồ Tát tại gia thì nêu ra 16 người. Trong 16 người này, phương này chỉ có một người, Hiền Hộ Bồ Tát. Ngoài ra 15 vị là từ phương khác đến. Việc này rất rõ ràng đối với chúng ta. Chúng ta cùng thế giới phương khác có quan hệ mật thiết. Tình hình của thế giới phương khác chúng ta không thể không biết. Người hiện tại nói thế giới phương khác gọi là ngoài thái không, gọi là người ngoài hành tinh. Kỳ thực chủ đề nói còn rộng lớn hơn nhiều so với người ngoài hành tinh. Ngày nay chúng ta có thể thấy được người ngoài hành tinh đại khái là cư trụ cùng đồng một không gian với chúng ta. Không gian khác nhau, chúng ta không thể thấy được họ, họ cũng không thấy được chúng ta. Thí dụ, chúng ta cùng quỷ thần là không đồng một không gian duy thứ, không dư nhau. Tuy là quỷ thần cùng ở chung với chúng ta một nơi, thế nhưng bởi vì không gian duy thứ khác nhau, chúng ta cư trụ ở không gian 3 độ, họ có thể là ở không gian 4 độ, không gian 5 độ, thì không thể biết được. Tuy là cùng ở một nơi, thế nhưng không gian duy thứ không như nhau, cũng không hề chướng ngại nhau. Cũng giống như hiện tại chúng ta xem truyền hình. Truyền hình có rất nhiều kênh đài đều ở trên một màn hình. Kênh đài không giống nhau, đôi bên hỗ trợ lẫn nhau, không hề quấy nhiễu. Bạn mở ở một kênh đài nào thì kênh đài đó liền xuất hiện. Đều ở trong một cái khung nhỏ đó. Phật nói với chúng ta, tình huống của 10 pháp giới cũng gần giống như vậy, là 10 kinh đài. Hiểu được cái đạo lý này, người xưa nói Tây Phương Tịnh Độ, sanh thì quyết định sanh, đi thì thật không đi. Lời nói này chúng ta vừa nghe lại hồ đồ. Cái gì sanh thì quyết định sanh, đi thì lại không đi, không đi thì làm sao sanh? Hiện tại bạn hiểu được kinh đài của truyền hình thì liền thể hội được cái ý này. Sanh thì quyết định sanh, đi thì có đi không, vẫn là ở trong một cái khung nhỏ đó. Cái khung đó là gì? Pháp giới nhất chân. 10 pháp giới không rời khỏi pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân là như thế nào vậy? Hoàn toàn không có duy thứ của thời không. Đó gọi là pháp giới nhất chân. Do đây có thể biết duy thứ của thời không, gọi là 3 độ, 4 độ, 5 độ, thậm chí đến vô hạn độ. Từ do đâu mà đến? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra. Đem pháp giới nhất chân biến thành rất nhiều thời không khác nhau. Nếu như đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều buông bỏ, hồi phục đến pháp giới nhất chân. Người ở trong pháp giới nhất chân, đối với tình hình hoạt động của chúng sanh trong duy thứ, thời không vô hạn, họ thấy đều tường tận, thảy đều thấu hiểu. Chúng ta không biết được họ, họ lại biết được chúng ta. Cho nên chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát lập tức liền có ứng, cảm ứng tương thông, không thể nghĩ bàn. Nguyên lý của cảm ứng phía trước chúng ta đã từng nói qua, ở đây không cần phải nói dài dòng nữa. Hiện tượng nguyên lý cơ bản này chính là khoa học gia ngày nay gọi là nguyên lý sống động. Hiện tượng sống động, câu này là nói rõ mười phương thế giới trong cõi nước chư Phật, những vị đại Bồ Tát này đến tham dự pháp hội, số lượng này không cách gì tính đếm. Xem tiếp đại chúng của pháp hội nêu ra phía sau: hữu hữu tỳ kheo ni ngũ bách nhân. Vào thời xưa, nữ chúng xuất gia ít, cho nên số người này ít. Tỳ kheo ni 500 người, thanh tín sĩ thất thiên nhân, đây là nam cư sĩ tại gia. Thanh tín nữ ngũ bách nhân, nữ cư sĩ tại gia, đó là mắt thịt chúng ta có thể xem thấy được. Phía trước nêu ra đại chúng dự hội tỳ kheo 12.000 người, lại thêm vào tỳ kheo ni 500 người, cư sĩ 7.000 người, nữ cư sĩ 500 người, tổng cộng lại là 20.000 người. Mắt thịt có thể xem thấy được những đại chúng này là 20.000 người. Các vị thử nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật ở vào 3.000 năm trước, cái pháp hội giảng kinh này thính chúng có 20.000 người. Vào lúc đó không có máy phóng thanh, Thích Ca Mâu Ni Phật đối diện với 20.000 người giảng kinh nói pháp, vậy cho mọi người đều nghe được rất rõ ràng, đều có thể nghe được ý của Phật, đều có thể sanh đại hoan hỷ. Chỗ này cũng rất không thể nghĩ bàn. Chúng ta ngày nay không cần nói 20.000 người, giảng đường này của chúng ta sức chứa nhiều nhất cũng không quá 1.000 người. Nếu như không có thiết bị phóng thanh, âm thanh của chúng ta sẽ không đến được phía sau. Đại khái chỉ có mấy hàng phía trước có thể nghe được, phía sau thì không thể nghe được. Vậy 20.000 người, chúng ta không có cái năng lực này. Hiện tại là giờ vào công cụ của khoa học. Cho nên ở nơi đây, chúng ta liền nghĩ đến ở trong kinh Phật nói ra, Phật dùng một âm mà nói pháp, chúng sanh tùy loại đều có thể hiểu. Đây là nói rõ ngôn ngữ của Phật không có chướng ngại. Không chỉ tất cả khác biệt ngôn ngữ không có chướng ngại, âm thanh của Phật cũng không chướng ngại. Du diễn phất cái, cự ly có xa hơn cũng đều có thể nghe thấy được. Cái âm này gọi là diệu âm. Lại xem tiếp một hàng ở phía sau: dục giới thiên, sắc giới thiên, chư thiên phạm chúng, tất cộng đại hội. Dục giới có 6 tầng trời, gọi là dục giới. Ngũ dục chưa đoạn. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Họ vẫn chưa đoạn. Thế nhưng 6 tầng trời của cõi dục càng hướng lên trên cao, tham ái của ngũ dục càng tan nhạt. Chúng ta không thể nói hưởng thụ. Hưởng thụ là trời càng cao, cái hưởng thụ đó phước báo sẽ càng lớn. Họ có hưởng thụ, họ không có tham ái, tâm càng thanh tịnh. Càng hướng lên trên thì càng thanh tịnh. Cũng chính là nói, phân biệt chấp trước của họ cũng tan nhạt. Không phải không có, vẫn còn. Đến trời sắc giới, nơi đó đều là ở trong định. Ở trong thiền định sâu. Định lực khống chế được vọng tưởng phân biệt chấp trước, đè nó xuống, không khởi được tác dụng. Đối với năm dục sáu trần, loại ý niệm phân biệt chấp trước này không có. Không phải họ đã đoạn dứt, họ dùng sức định để đè xuống. Định có thể hàng phục, họ hàng phục được. Cho nên đây là tứ thiền của sắc giới. Các vị nhất định phải nên biết, mọi người nghe đến thiền thì cũng nên nghĩ đến cả ngày từ sớm đến tối ngồi quay mặt vào vách. Nếu như cho rằng một ngày từ sớm đến tối ngồi xếp bằng quay mặt vào vách, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đó gọi là thiền, vậy thì bạn hoàn toàn sai lầm. Cái thiền đó có dùng được vào đâu? Cái thiền đó một chút tác dụng cũng không có. Chúng ta đọc Lục Tổ Đạt Kinh, Đại sư Huệ Năng, Ngài có phải là đang ở ngay trong định không? Ngài thật là đang ở ngay trong định. Ngài có ngồi thiền hay không? Không có. Ngài mỗi ngày đều làm việc, bận rộn đến không thở ra hơi. Đó là đang ở ngay trong định. Trong Đàn Kinh giải thích cho chúng ta ý nghĩa của hai chữ thiền định. Chúng ta nhất định phải nên hiểu. Ngài nói, ngoài không dính tướng gọi là thiền, trong không động tâm gọi là định. Cách giải thích thiền định của Ngài là như vậy. Chúng ta phải nên hiểu hai câu nói này của Ngài. Thực tế ra mà nói là nói ra từ trên Kinh Kim Cang. Ngài là khai ngộ từ Kinh Kim Cang. Trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, bất thủ ư tướng, như như bất động. Không dính ở tướng là thiền, như như bất động là định. Có thể thấy được, không chướng ngại bạn sinh hoạt, không chướng ngại bạn làm việc. Chúng ta ở trên Kinh Hoa Nghiêm xem thấy 53 tham Pháp Thân Đại Sĩ, họ có rêu rao tu thiền định không? Thiện Tài đồng tử đến thăm viếng, đến tìm cầu họ. Họ ở nơi đâu vậy? Trên Kinh nói ở ngoài chợ. Vậy ngoài chợ là nơi nào vậy? Nếu dùng lời hiện tại mà nói là siêu thị. Vị thiện tri thức này tu thiền định là tu ở siêu thị, đi dạo ở nơi đó, đi vào siêu thị. Người ta là thật dụng công phu. Vào siêu thị là bạn xem thấy siêu thị lập lòe hóa mắt, không dính mắt. Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, không bị mê hoặc, đó là thiền. Trong lòng như như bất động là định. Họ ở nơi đó tu thiền định. Cách tu thiền định của người là như vậy, không phải ngồi xếp bằng quay mặt vào vách. Ngày nay chúng ta xem thấy người ta xếp bằng quay mặt vào vách, ở nơi đó vừa vào định thì một tuần lễ, một tháng cũng không xuất. Chúng ta định lễ năm dốc sát đất. Con người này rất cừ khôi, công phu rất cao. Ngoài ra, có người tu thiền định thì ngày ngày đi xem kịch, ngày ngày đi khiêu vũ, thì nói con người này là phá giới. Không biết được công phu thiền định đó cao hơn nhiều so với đây. đó là hoàn toàn cự tuyệt ngoại duyên. Họ ở nơi đó không động tâm. Nếu họ ra ngoài đi một vòng, có thể công phu của họ sẽ không còn. Người ta chân thật tu hành ở ngay trong môi trường náo nhiệt, mắt thấy cũng không bị mê hoặc, tai nghe cũng không bị mê hoặc, sáu căn tiếp xúc đều không bị mê hoặc, đó là thật công phu. Chúng ta thấy 53 tham trên Kinh Hoa Nghiêm, những vị đại thiện tri thức này, chúng ta rất có lĩnh ngộ, biết được thiền định là tu bằng cách nào. Ở trong Phật Pháp chỉ tu tâm thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật, niệm Phật nhất định phải tu nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, chính là thiền định. Tóm lại một câu mà nói, Phật Pháp lấy thiền định làm căn bản. 84,000 pháp môn, mỗi một pháp môn đều là tu thiền định. Chỉ là cách thức phương pháp tu thiền định không như nhau. Đều là tu thiền định, chỉ có tu thiền mới có thể khai trí tuệ. Cho nên Phật Pháp tổng quy nạp lại là giới định huệ tam học. Giới là như pháp, tu học đúng lý đúng pháp đó gọi là giới. Tuân thủ lời dạy trong kinh điển của Phật Bồ Tát, chỉ bảo chúng ta phương pháp lý luận, đó gọi là trì giới. Dùng những phương pháp này chúng ta mới có thể được định. Được định dùng lời hiện tại mà nói, chúng ta mới không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Trong lòng chính mình có chủ tể, đó gọi là được định. Sau khi được định thì liền khai trí tuệ. Trong Kinh Bát Nhã giảng cho chúng ta nghe trí tuệ có căn bản trí cùng hậu đắc trí. Căn bản trí là trí tuệ chân thật, là thể của trí tuệ. Cái thể này trên kinh nói được rất rõ ràng, Bát Nhã vô tri. Chỉ có vô tri cởi tác dụng mới là vô sở bất tri. Cho nên các vị muốn cầu trí tuệ chân thật, trí tuệ chân thật là gì? Trí tuệ chân thật là vô tri, vĩnh viễn giữ gìn tự tánh thanh tịnh giác. Đề kinh này của chúng ta rất hay, thanh tịnh bình đẳng giác. Giác là không mê. Vô tri không phải là mê, vô tri là không mê. Mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều tường tận. Không có khởi tâm, không có động niệm. Cảnh giới mà Phật Bồ Tát thì hiện ra chính là như vậy. Cho nên tất cả chúng sanh có nghi nan tạp chứng thì thỉnh giáo với các ngài. Phật từ bi khai thị. Việc khai thị của ngài có phải nghĩ ngợi hay không? Vấn đề của anh ta phải giải đáp cho anh ta như thế nào? Có suy nghĩ hay không? Không hề có. Nếu như vừa rơi vào tư duy, đó chính là ý thức, vậy thì mê rồi. Ngài không hề thông qua tư duy, không thông qua tưởng tượng. Bạn vừa hỏi thì tự nhiên có câu trả lời. Trả lời không sai một chút nào. Đó là gì? Đó gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí từ đâu mà có? Từ căn bản trí mà có ra. Cái ý này các vị tỉ mỉ mà thể hội. Cho nên căn bản trí là vô tri. Mọi người nghe nói chữ vô này, xem thấy hai chữ vô này, không phải không có bất cứ thứ gì. Nếu bạn thấy như vậy thì sai rồi, hoàn toàn sai lầm. Vô tri là cái gì? Họ không có khởi tâm, không có động niệm, không có phân biệt, không có chấp trước, nên gọi là vô. Vô là vô cái này. vô, vọng tưởng phân biệt chấp trước, vô những thứ này, vô khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, đó là vô. Cái tri là họ cái gì cũng biết, không có thứ nào không biết. Cho nên vô tri phải phân ra hai vế để xem. Vô là một ý nghĩa, tri là một ý nghĩa. Họ vô vọng tưởng phân biệt chấp trước, vô khởi tâm động niệm, cái gì cũng đều biết. Đó gọi là căn bản trí. Hậu đắc trí là vô sở bất tri, là bạn hỏi họ thì họ giải đáp liền cho bạn. Đó chính là khởi tâm động niệm. Họ không khởi tâm động niệm thì họ làm sao nói với bạn? Tuy khởi tâm động niệm, không chấp trước, không có phân biệt chấp trước, cũng giống như câu trả lời của Đại sư Vĩnh Gia với Lục Tổ. Vĩnh Gia kiến tánh rồi, Lục Tổ chứng minh cho Ngài. Sau khi chứng thật, Lục Tổ liền hỏi ông một câu: ông còn có phân biệt không? Vĩnh Gia trả lời: phân biệt cũng không phải là ý. Lục Tổ gật đầu: ông như vậy, ta cũng như vậy. Phàm phu chúng ta phân biệt là ý thức, rơi vào trong ý thức. Cho nên nói, không có phân biệt chấp trước. Kỳ thực, Ngài vẫn là phân biệt chấp trước. Thế nhưng, hoàn toàn khác nhau. Dưới phân biệt chấp trước của phàm phu chúng ta, phàm phu chúng ta thật có phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước đó của các ngài không phải là thật. Tùy thuận phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, tùy thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước, cho nên nó không phải là cái ý của chính các ngài. Phân biệt cũng không phải là ý, là cách nói như vậy. Nếu như ngài không tùy thuận phân biệt của chúng ta, không tùy thuận chấp trước của chúng ta, thì Thích Ca Mâu Ni Phật không cách gì giảng kinh. Ngài giảng kinh nhất định phải thuận theo phân biệt của chúng ta, thuận theo chấp trước của chúng ta, ngài giảng chúng ta mới có thể hiểu. Nếu như ngài thật không có phân biệt, không có chấp trước, vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật một câu cũng không nói ra. Cho nên trên Kinh Đại Thừa nói với chúng ta, Phật cùng Phật gặp nhau, khi Phật cùng Phật gặp nhau không có lời nào, đó là thật. Một chút cũng không sai. Đôi bên đều hiểu rõ thì còn có gì để nói? Phật gặp được Bồ Tát thì còn có nói. Bồ Tát vẫn còn có chỗ không rõ ràng, cho nên mới nói cho họ nghe. Phật Phật đạo đồng, trình độ mọi người đều như nhau thì còn có gì để nói? Không những không nói, mà ngay đến biểu thị cũng không cần. Đó mới là thế nhập vào cảnh giới cứu cánh viên mãn. Đó là nói đến tứ thiền sắc giới. Chúng ta hiểu rõ ý nghĩa chân thật của thiền định. Cho nên người trời tứ thiền có sinh hoạt hay không? Có sinh hoạt. Tuyệt đối không thể nói người trời tứ thiền ngày ngày đang ngồi thiền. Vừa ngồi thì ngồi bao nhiêu kiếp, vậy thì một chút ý nghĩa cũng không có. Ai bằng lòng đi đến trời tứ thiền? Trời tứ thiền có hoạt động. Không chỉ trời tứ thiền có hoạt động, người tứ không thiên cũng có hoạt động. Thế nhưng trời tứ không thiên họ không có sắc tướng, cho nên trên kinh không nói đến họ. Bởi vì họ không có sắc tướng nên không nói đến họ, chỉ nói đến dục giới, sắc giới. Dù sắc giới không nói, chỉ nói đến sắc giới. Chư thiên phạm chúng, đó là tổng kết tất cộng đại hội, đó là chúng hội mắt thịt chúng ta. Có thể nhìn thấy mắt thịt chúng ta xem thấy số tính chúng này rất có hạn, không nhiều. Mắt thịt không nhìn thấy mới nhiều. Đạo tràng Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp, không chỉ là một cái hội kinh vô lượng thọ này, mỗi hội đều vậy. Cho nên mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Thế nhưng những đại đức kết tập kinh, tại vì sao có những kinh điển ghi chép thính chúng rất nhiều, có những kinh điển ghi chép thính chúng tương đối ít. Các vị phải nên hiểu, đó là ý nghĩa của biểu pháp. Cũng là vì chúng sanh mạt pháp của chúng ta căn tính khác nhau, chọn lấy vị đạo của pháp môn ở trong đó, có cái ý này ở trong đó. Kỳ thật Thích Ca Mâu Ni Phật không luận là giảng kinh nào, thính chúng đều nhiều đến như vậy. Đó là chúng ta có thể thể hội được. Ngay chỗ này hiển thị thù thắng của pháp môn này, hiển thị pháp môn không thể nghĩ bàn. Do đây có thể biết giảng đường này của chúng ta ngày nay, mắt thịt của chúng ta có thể nhìn thấy 1.000 người như vậy, là hơn 1.000 người. Tôi nói mắt thịt chúng ta cũng nhìn thấy, đó là nhờ đường truyền chuyển phát đi đến toàn thế giới. Chúng ta biết được Hoa Kỳ đồng tu bên đó gọi điện nói với tôi, hiện tại họ cũng đang xem, nói với chúng ta, âm thanh nghe được rất rõ ràng. Chúng ta biết được trên thế giới có rất nhiều khu vực đồng bộ đang xem trực tiếp trên màn hình. Đây là thính chúng mà chúng ta không nhìn thấy. Thực tế mà nói, đạo tràng của chúng ta có chúng quỷ thật hay không? Nhất định có. Lẽ nào mà không có chứ? Niệm Phật được của chúng ta có trời dục giới, trời sắc giới, chư thiên phạm chúng ở trong đây niệm Phật hay không? Có. Không những có, cũng có chư đại Bồ Tát của mười phương đến, cũng đang niệm Phật ở niệm Phật đường. Đạo tràng thù thắng. Tại vì sao những Bồ Tát, thiên thần, đại chúng này đến tham dự pháp hội của chúng ta? Chân thành chiêu cảm. Chúng ta đôi bên cho rằng chúng ta là phàm phu, trong mắt của họ xem thấy chúng ta là Bồ Tát. Nghĩ đến chư thiên phạm chúng xem thấy chúng ta đều là Bồ Tát. Chỉ cần bạn phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, đệ tử Di-đà, tương lai bạn nhất định được sanh tịnh độ. Hiện tại tuy là chưa đi thế giới Tây Phương Cực Lạc, đã báo danh rồi, đã có danh sách rồi, nhất định sẽ đi. Cho nên những thiên thần này thấy được rõ ràng tường tận, qua mấy ngày nữa thì họ phải đi rồi, thì họ làm sao mà không tôn kính bạn? Cái pháp hội này của bạn, làm sao họ không đến ủng hộ chứ? Cho nên niệm Phật đường có rất nhiều Bồ Tát hộ pháp, quỷ thần cũng đều đến tham gia ở nơi đây. Từ trường không như nhau, chúng ta bước vào nơi đây pháp hỷ sung mãn, đạo lý chính ngay chỗ này. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học tới đây thôi. A-di-đà Phật. Vòng Tay Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang